ông bố họ Hoắc biến thái. Chương 6, góc truyện audio.com. Hoắc thị, hóa ra là công ty của ông bố họ Hoắc biến thái kia, người đã thả rông mấy con nòng nọc và mama đen đuổi dính trường. Tiếu Minh không được nói bậy. Tiểu Hà quay sang nhìn Tiếu Minh nghiêm nghị, biết mama đang giận nên thằng bé cũng chẳng dám nói thêm, chỉ gật gật rồi lại chăm chú xem tivi. Được một lúc Tiếu Minh mới quay sang hỏi, mama thế mama định suốt đời này không cho con gặp ông bố kia sao? Miệng nhỏ chúm chím đầy ắp trái cây, chẳng phải mama cho con xem ảnh rồi sao? Tiểu Hà lười quay sang chỉ gật gù nhìn màn hình laptop. Tận mắt nhìn khác trên tivi với trên ảnh, chỉ Tiếu Minh bĩu môi nhìn bà mẹ đơn thân bên cạnh. Rồi rồi khi nào Tiếu Minh ngoan mama sẽ cho gặp papa? Tiểu Hà quay sang xoa đầu thằng bé. Tiếu Minh hiểu chuyện cũng chỉ tít mắt cười rồi lại cắm cúi xem hoạt hình. Cậu đã gửi chưa? Hoắc Tư Vĩ vẫn chăm chăm vào đống tài liệu trên bàn. Dạ rồi thưa chủ tịch. Thư ký Lâm gật đầu. Cậu chắc là cô ấy nhận được. Ánh mắt nghiêm nghị, chính mắt tôi thấy tiểu thiếu gia cầm vào trong nhà. Giọng nói chắc nịch, con trai tôi, nhỡ nó mở ra xem thì sao? Thả tài liệu trên tay có chút lo lắng và chột dạ. Tôi thấy tiểu thiếu gia rất hiểu chuyện, chắc sẽ không tò mò mà mở ra xem. Thư ký Lâm nhìn ánh mắt sắc bén của Hoắc Tư Vĩ có chút lo sợ, vài giọt mồ hôi lăn dài sống lưng. Ừ, cậu ra ngoài đi. Hoắc Tư Vĩ phẩy tay. Thư ký Lâm hiểu ý liền cúi chào rồi bước ra. Chưa đến cửa thì Hoắc Tư Vĩ nói. Lần sau nhớ cẩn thận, tránh để con trai tôi nhận thay. Thư ký Lâm quay lại, đáp lại bằng cái gật đầu rồi đi ra. Tiếu Minh sao con không gọi mama dậy? Tiểu Hà vội vã từ trong phòng tắm vọng ra. Tiếu Minh đứng trước cửa phòng, chân bắt chéo. Chẳng phải dễ yêu của mama gọi ầm ĩ rồi sao? Thằng danh, biết hôm nay mama đi phỏng vấn muốn phá rối hả? Tiểu Hà bước ra, tay vẫn cầm chiếc bàn chải đưa ra vào, lườm thằng bé. Thôi thôi mama nhanh lên không muộn, Minh Minh xuống làm bánh cho mama. Nói rồi thằng bé chậm rãi xuống lầu. Tiểu Hà cũng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Hôm nay Tiểu Hà diện áo sơ mi trắng kèm quần jean, giày cao gót mũi nhọn. Nhanh chóng xuống lầu Tiểu Hà vội vã. Tiếu Minh con ở nhà ngoan, đóng cửa cẩn thận tránh tiếp xúc với người lạ, mama về mua bánh crepe cho. Tiếu Minh nghe thấy liền gật gật rồi cầm cái bánh vừa nướng xong đưa cho Tiểu Hà. Mama cầm đi ăn tạm, mà mama nhớ mua thêm pizza cho Minh Minh. Rồi, mama trễ rồi này, con yêu ở nhà ngoan, bai. Nói rồi Tiểu Hà cầm chiếc bánh thơm má con trai rồi chạy vù ra ngoài. Tiếu Minh nhìn mama đã đi xa rồi đóng cửa lại vào nhà. Thằng bé vào nhà tìm ngay chiếc tủ lạnh túi thần Doraemon lấy đồ ăn, trái cây mang ra phòng khách xem tivi. Chết rồi, trễ 15 phút rồi. Sau một thời gian ngồi xe cuối cùng Tiểu Hà cũng đến công ty NK phỏng vấn. Xin chào, tôi là Chu Tiểu Hà, tôi có lịch phỏng vấn. Tiểu Hà đến khu tiếp tân lịch sự chào. Xin chào, cô là Chu Tiểu Hà. Hà trưởng phòng đang đợi cô, mời cô lên tầng 2, đi thẳng rồi rẽ trái, phòng 28. Vâng, cảm ơn. Tiểu Hà cúi chào cô tiếp tân rồi nhanh chóng lên phòng phỏng vấn. Xin chào, tôi là Chu Tiểu Hà, xin lỗi vì đến trễ. Tiểu Hà gõ cửa đi vào cúi đầu xin lỗi. Trợ lý Trương nhìn cô rồi gật đầu, mời cô Chu vào phỏng vấn. Tiểu Hà gật đầu rồi nhanh chóng ngồi vào bàn, đưa hồ sơ cho Hà trưởng phòng. Cô là Chu Tiểu Hà. Hà Phú nhìn hồ sơ. Vâng, cô vừa từ Mỹ, góc truyện audio.com. Về, vâng. Tiểu Hà căng thẳng. Đừng căng thẳng quá, xem hồ sơ cô thì tôi thấy cô có khá nhiều kinh nghiệm và từng làm cho nhiều công ty lớn bên Mỹ. Vâng, bên Mỹ tôi làm quen với khá nhiều bộ phận khác nhau nên cũng biết chút chút. Tiểu Hà khiêm tốn. Được rồi, cô có thể làm quen với bộ phận marketing. Vâng, vậy bao giờ tôi có thể thử việc? Ngày mai, thời gian thử việc của cô trong 3 tuần. Vâng, cảm ơn Hà trưởng phòng. Tiểu Hà vui mừng. Trợ lý Trương đưa cô Chu đi tham quan các bộ phận. Trưởng phòng Hà gật đầu quay sang trợ lý Trương. Trợ lý Trương gật đầu rồi đưa tay về phía cửa ý mời Tiểu Hà ra ngoài. Tiểu Hà hiểu ý cúi chào Hà trưởng phòng rồi đi ra. Đây là bộ phận giao dịch viên, kia là chuyên viên phân tích kỹ thuật. Trợ lý Trương vừa đi vừa giới thiệu từng bộ phận của công ty. Tiểu Hà theo sau cũng chỉ gật đầu rồi vâng, dạ. Đến trước cửa một phòng rộng, cửa kính để lộ ra một căn phòng bày trí theo kiểu Tây Âu rất sang trọng. Đây là phòng tổng giám đốc, thường thì chỉ có thư ký Tống ra vào, còn các bộ phận khác có vấn đề gì hỏi trực tiếp thư ký Tống. Vâng, Tiểu Hà nhìn xung quanh thì không khỏi trầm trồ nhưng rồi chỉ gật đầu rồi đi theo trợ lý Trương. Kết thúc buổi phỏng vấn, Tiểu Hà trở về ghé vào tiệm bánh gần đó. Xin chào, em có thể giúp gì cho chị? Chị nhân cúi chào tươi cười hỏi. Xin chào, em lấy giúp chị một phần bánh crepe và một phần pizza. Tiểu Hà đáp. Vâng, chị có thể qua kia ngồi đợi em một chút ạ? Chị nhân viên gật đầu đưa tay về hướng một chiếc bàn trống. Ừm, Tiểu Hà gật đầu rồi ra chỗ ngồi, không quên lấy thêm một ly cà phê ở máy tự động. Ngồi xuống bàn, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa kính, Tiểu Hà hít thật sâu cảm nhận bầu không khí yên bình vừa nhâm nhi ly cà phê trên tay. Em còn muốn ăn gì nữa không? Một giọng nói quen thuộc kéo ánh mắt của Tiểu Hà sang chiếc bàn nhỏ cách đó một bàn. Hả? Tiểu Hà giật mình vội bịt miệng vơ lấy quyển menu che mặt cách trương.